Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, mà uy cái thế. Vạn càng cầu đặt mua, có đoạn hay không đạo của thiên cầu? Đông hoàng tiếng thăm thẳm lại nổi lên, đoạn sao, thiên cầu đại đạo, không thoát vây, trước, Tây Hoàng bên kia đúng là nát tan. Có thể Tây Hoàng chỉ là trộm lấy quyền khống chế, có thể không triệt để đem đại đạo trộm đến. Hiện tại, thêm vào Tần Phượng Thanh, đầy đủ 9 người. Kết quả, Tần Phượng Thanh cũng không bị khống chế đại đạo, chỉ có thiên cầu bị khống chế rồi. Có đoạn hay không? Nói ra lời này, thiên cầu cuống lên, gào gừ thét lên, gầm hét lên, ngươi dám. Bản đế cùng thiên đế là một nhóm. Không đúng, ngươi cũng là một nhóm. Chúng ta một nhóm. Linh Hoàng, hắn muốn đoạn bổn hoàng đại đạo. Linh Hoàng, ngươi nghe được rồi. Thiên cẩu giống to. Không được, nó không thể bị đứt đoạn mất đại đạo. Lúc này, Linh Hoàng cũng là cau mày. Hạo, Linh Hoàng khẽ quát một tiếng. Lúc trước, ở Linh Hoàng cung, Linh Hoàng bóng mờ còn cố ý dặn thiên cầu không muốn chứng đạo. Đến lúc đó, còn muốn dặn thiên cầu. Thấy rõ Linh Hoàng vẫn là coi trọng thiên cầu. Bởi vì, thiên cầu thật là quân cờ của thiên đế. Hiện tại lại liền còn lại thiên cầu đại đạo bị khống. Điều này cũng làm cho Linh Hoàng có chút dại ra. Chó này, cũng quá thảm. Những người khác dám phá cửa chứng đạo. Đều là chắc chắn, ngươi cái gì nắm chặt đều không, ngươi liền chứng đạo rồi, ngươi liền thành hoàng rồi, ngươi thật sự cho rằng hoàng giả một điểm hậu chiêu đều không? Nếu không là lần trước chú thần sứ mấy người lặng lẽ tạo giả đạo, hôm nay chú thần sứ bọn họ dám chứng đạo cũng không dùng. Đại đạo vừa đứt, đạo quả lưu lại, những người này liền sức phản kháng đều không? Sẽ trở thành nguyên địa đồ bổ. Hiện tại ngược lại tốt. Liền thiên cầu cũng là vội vã không nhịn nổi. Gầm hét lên, Đông Hoàng, ngươi không thể như thế đối bản đế. Ngươi dám cắt bản đế đạo. Bản đế cùng ngươi không xong. Ngoặc kép, tiên nguyên chi địa, Đông Hoàng cười nhạt một tiếng. Không xong, thật vô lực, uy hiếp. Bất quá. Có đoạn hay không đạo, nói sau đi, 9 đại cường giả, 8 người không bị khống chế, đứt đoạn mất đạo của thiên cầu, có tác dụng gì, trái lại trêu đến 8 người đều muốn căm thù hắn. Hôm nay tình cảnh này, một cách không ngờ, trong một ngày, bên trong đất trời bốc lên 9 vị hoàng giả, có thể nói cái gì? Hoàng giả bố cục, triệt để rối loạn. Tiên nguyên lại đều không cách nào khống chế bọn họ. Bố cục vạn năm, hôm nay nhưng là bị người đánh mặt đùng đùng vang. Cũng là, vạn năm trước, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này. Đông Hoàng nở nụ cười một tiếng, không lại ra tay. Trong nguyên địa, loạn, chiến đấu nổi lên bốn phía. Sát khí dung chuyển, từng vị cường giả, điên cuồng phá hoại nguyên địa. Phương Bình một đao chém phá một đất, phía sau, đấu thiên đế không chút hoang mang theo sát, than thở, dừng tay đi, dừng tay, Phương Bình kêu to nói, làm sao dừng tay, các ngươi để chúng ta không tốt quá, vậy thì cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ai, đấu thiên đế thở dài một tiếng, chậm rãi nói, vô dụng, khung sẽ không sốt ruột, chân chính sốt ruột chính là thiên đế. Lại tiếp tục như thế, thiên đế sẽ cái thứ nhất gặp phản phệ. Ngươi muốn bức thiên đế ra tay với các ngươi. Phương Bình cười lạnh nói, vậy thì ra tay được rồi. Giết rồi chúng ta, ta nhìn thiên đế có hay không năng lực lại đi bố cục tam giới. Các ngươi còn không phải muốn chết, chăng cái gì sói đuôi to. Thật sự cho rằng ta không hiểu. Nguyện địa, chính là nghĩa địa. Các ngươi nghĩa địa, hoàng giả nghĩa địa, thiên đế đã sớm nghĩ chôn vùi các ngươi. Đấu, ngươi cho rằng ta không hiểu sao? Có tin hay không ta để Tam Đế chuyển thế đoạn đạo? Tuyệt các ngươi cuối cùng nhớ nhung, để Thiên Đế phong nguyên địa này, mọi người cùng nhau đi chết. Ngoặc kép, thời khắc này, Phương Bình dọc theo trong lòng tảng đá màu vàng chỉ dẫn. Tiếp tục tiến lên, quát lên, Thiên Đế, hợp tác, ta không sợ chết, tam giới các cường giả không ai sợ chết. Thế nhưng lão tử không cam tâm, lão tử muốn chôn vùi những tên này, để bọn họ theo ta cùng đi chết. Hôm nay, ở đây người đều đừng nghĩ đi, đều đi chết, cùng đi chết, cho ngươi điền hố này. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, dù cho thần hoàng cũng là biến sắc. Sau một khắc, bên trong đất trời, có người sâu xa nói, ngươi nói thật, tưởng thật. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, nói cho ta, các ngươi có nguyện ý hay không cùng đi chết? Trấn Thiên Vương, ngươi có nguyện ý hay không? Trấn Thiên Vương ha ha cười nói, đều sắp chết rồi, còn có cái gì có nguyện ý hay không? Vậy thì đồng thời điền hố này, tạo phúc tam giới, không sai. Ngoặc kép, lão Trương bình tĩnh nói, cũng tốt, đứt đoạn mất mầm họa này. Đồng thời chịu chết, Thư Hương cười nói, ta sớm muốn đi theo chủ nhân rồi. Thiên Cẩu gào gào thét lên, ta Thiên Cẩu tuyệt không bị quản chế với người, không đem ta trong tiên nguyên đạo cho thả, vậy thì cùng chết. Ngoặc kép, từng vị cường giả tỏ thái độ, từng vị cường giả đồng ý chịu chết, liền táng ở đây, cùng chết, đồng thời điền hố này. Phương Bình hai mắt đỏ như máu, cười ha ha, các ngươi cho rằng các ngươi tính là thứ gì? Các ngươi có thể tính kế chúng sinh? Các ngươi thật cho rằng các ngươi rất trâu? Khôn Vương, ngươi nói cho ta, ngươi đồng ý sao? Hồng Khôn cười nhạt nói, ta nói không muốn, ngươi có phải là muốn tìm ta phiền phức? Ngươi đoán, không nghĩ đoán, Hồng Khôn cười nhạt nói, hoàng giả. Kỳ thực chính là cái giám, bản vương không sợ bọn họ, muốn chết, vậy thì đồng thời, bất quá, phụ thân đại nhân nếu là đang nghe, kia nói cho ta, đại đạo của ngươi cắm rễ ở đâu, ta đi giúp ngươi bồi bổ, khiến ngươi thoát tam giới này chi khốn, ngươi đúng là cái con trai hiếu thuận. Phương Bình cười ha ha, kêu to nói, địa hoàng, nghe thấy không? Rác rưởi đồ vật, nói cho ngươi đại đạo cắm rễ ở đâu, để con trai của ngươi cho ngươi bồi bổ động, tiếp tục ẩn núp, tam giới cường giả, hôm nay đều là hăng hái, sợ chết, đến mức này, ai sẽ sợ, mang bọn ngươi cùng đi chết, tính kế tam giới vạn năm, hoàng giả sống không bằng chết, tam giới chúng sinh càng là như vậy, thời khắc này, trên cửu trọng thiên, vô số cường giả đánh tới, Đông Hoàng, đấu Thiên Đế phân thân, hai vị cường giả ở. Đông Hoàng thu hồi phân thân, nhìn về phía chúng sinh, nhẹ giọng thở dài, Vương Kim Dương phá không mà đi, cười nói, có lẽ, nên gọi ngươi một tiếng sư tôn. Sư tôn muốn ngăn trở chúng ta, trở về đi, Đông Hoàng than thở, ta ở. Các ngươi không phá được tiên nguyên, vậy thì chết trận ở đây. Vương Kim Dương râu tóc đều dựng, chợt quát lên, nếu nhất định phải chết, không bằng chết trận, chư vị, có thể chiến hay không? Có thể, tiếng quát ầm nổi lên bốn phía. Đều đến mức này, còn có cái gì đáng sợ? Chết trận ở đây, nếu không chết, nếu không liền phá tiên nguyên. Đông Hoàng rất mạnh. Cường đáng sợ, hoàng giả đều không phải đối thủ của hắn. Huống hồ đám này phá tám phá bảy cường giả. Đối đầu Đông Hoàng, thập tử vô sinh, nhưng bọn họ không để ý. Đông Hoàng nhìn mọi người, có sơ võ cường giả, có cường giả địa quật, có cường giả nhân tộc. Thời khắc này, tam giới đồng lòng, phá tiên nguyên, không hề bị người chế chủ. Hoàng giả cũng không được, nếu vô pháp thoát vây, vậy thì chết trận, yêu đế hóa thân côn bằng, âm thanh lớn lao, Đông Hoàng, nhường đường, bằng không, hôm nay liền để tam giới không yêu đạo, phá ngươi bản nguyên một đạo. Nhường đường, Lê Chử âm thanh băng hàn, muốn mượn lực tam giới, nằm mơ, bản tọa ở thần lục bày xuống phá long chi trận, ta muốn dẫn nước của khổ hải, chảy ngược thần lục, hôm nay, cùng chết. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn động, vào thời khắc này, ngoại vực, bỗng nhiên truyền đến từng trận huyên náo, vô số người địa quật hoảng sợ giống to. Thời khắc này, ngoại vực, bỗng nhiên có đại lượng nước biển ăn mòn mà đến, nước biển dâng trào, bao trùm ngoại vực, ăn mòn ngoại vực, ầm ầm ầm, đại lục bị ăn mòn, ầm ầm ầm, ngoại vực thành trì sụp xuống, vô số người bị ăn mòn mà chết. Nhân tộc đại quân trước đã rút đi, giờ khắc này, một ít trấn thủ đường nối cường giả cũng là trợn mắt ngoác mồm, chấn động không tên. Trên cửu trọng thiên, Lê Chử y nguyên bình tĩnh, nghe được những âm thanh này, bỗng nhiên nở nụ cười, cười hài lòng, cười bá đạo, cơ gia nếu muốn làm thần lục chi vương, vậy ta Lê Chử liền làm thần lục chi ma, ma, diệt thế, nếu các ngươi muốn chúng ta chết, vậy thì đi chết, có thể tuyệt không phải cho các ngươi mượn lực mà chết, mà là hắn đến giết. Dẫn nước biển chảy ngược thần lục, để tam giới này trở thành tử địa. Đáng tiếc, võ vương không đáp ứng kế hoạch của ta. Bằng không, hôm nay, chảy ngược thần lục cùng nhân gian, để trời đất này hóa thành đất chết. Lê Chử âm thanh băng hàn, hắn tìm võ vương nói qua. Đáng tiếc, võ vương không đáp ứng. Bằng không, hôm nay liền không phải thần lục bị nhấn chìm, mà là toàn bộ tam giới. Thời khắc này, dù cho Hồng Vũ cũng là chấn động nhìn hắn. Bá đạo, ma đạo, Lê Chử, địa quật chi ma, cơ gia muốn làm vương giả, mà hắn muốn làm ma vương, địa quật ma vương. Đông Hoàng cũng hơi kinh ngạc nhìn Lê Chử, bỗng nhiên cười nói, ngươi, Phương Bình, các ngươi đám người này đúng là thật ra ngoài ta dự liệu. Thật sự có chút ngoài người ta dự liệu rồi. Nhân tâm, quá khó chắc rồi. Năm xưa, có người nghĩ quá, nhân tộc ra một cái Phương Bình sao? Không có. Có người nghĩ quá, địa quật ra một cái Lê Chử sao? Cũng không có. Hắn không có mạnh như vậy. Nhưng hắn dựa vào khống chế địa quật 3.000 năm. Lại ở địa quật bày xuống diệt thế đại trận. Dẫn nước biển chảy ngược địa quật. Giờ khắc này, 108 ngoại vực, 108 giới vực chi địa, đều đang điên cuồng rít gào, chấn động, mà thời khắc này, có người lẩm bẩm nói, năm xưa, Nam Bắc cuộc chiến, ngươi gây ra, có một số việc, cuối cùng lộ ra đầu mối. Nam Bắc cuộc chiến, không chỉ là thần giáo đang tính kế, không chỉ là Hồng Vũ đang tính kế. Cũng không ngừng phong những người này dính líu. Lê Chử, đúng, Lê Chử đang tính kế. Năm đó, 108 giới vực chi địa, là vì phong tỏa địa giới, không tiếp tục để khổ hải ăn mòn địa giới. Một mặt vì phong tỏa địa hoàng thần triều dư nghiệt, một mặt là vì vững chắc địa giới. Nhưng sau đó, đại trận bị phá rồi. Năm đó, không nhiều người nghĩ. Dù cho đến hiện tại, đều không mấy người suy nghĩ nhiều. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy kia 108 giới vực chi địa, từng vết nứt kia, hiện tại nước biển bắt đầu dâng lên. Bọn họ biết rồi, này tất nhiên có Lê Chử tính kế. Hắn đã sớm đang tính kế, muốn phá diệt toàn bộ địa giới rồi. Đây mới thực sự là ma. Lê Chử cười nhạt không nói. Nhìn về phía dưới cửu trọng thiên, nhìn kia rít gào nước biển, nhìn kia cao to ngự hải sơn, cười nói, chỉ là ngoại vực, ngự hải sơn còn ở đây. Dứt lời, một tiếng vang ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đoạn ngự hải sơn sụp xuống rồi. Lê Trử lại lần nữa nở nụ cười, có chút thỏa mãn, lẩm bẩm nói, phá diệt đi, hôm nay liền phá núi này, diệt đời này, để tam giới chúng sinh cùng khổ hải làm bạn. Đáng tiếc, đáng tiếc, Phương Bình, ngày đó ta nếu là tìm ngươi, có lẽ hôm nay chính là chân chính diệt thế. Võ Vương, quá nhân từ rồi, hắn nên tìm Phương Bình, đồng thời hợp tác, để chúng ta không tốt quá, vậy hãy để cho các ngươi không tốt quá. Lê Trử cười khẽ, thần hoàng không phải muốn luyện hóa tam giới sao? Đến a, luyện hóa a, luyện hóa khổ hải này được rồi, ta để hắn cái gì cũng không chiếm được, để cho các ngươi liền là bất tử, cũng phải vây ở nguyên địa một đời. Một đời, chết già ở nguyên địa, giam cầm ở nguyên địa. Đến a, Lê Trử khẽ quát một tiếng, các ngươi đúng là đến a. Phong Vân đạo nhân lần này thật kinh ngạc rồi, lợi hại, lại một kẻ hung ác, thực lực không phải quá mạnh, thật là tàn nhẫn, dù cho liền hắn cũng không ngờ tới, năm xưa Nam Bắc chi tranh, lại có Lê Trử thủ bút, cái tên này, phá 108 biên giới đại trận, lại là vì dẫn nước của khổ hải, chảy ngược địa giới, dù cho lần này không Phương Bình, cửu hoàng e sợ đều muốn đối mặt to lớn phiền phức. Thời khắc này, Phong Vân đạo nhân nhìn về phía địa quật, 108 giới vực chi địa, dường như 108 điều sông lớn, chính đang nhanh chóng xung kích Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn chính đang sụp xuống, 108 điều trường long rít gào xung kích, bao trùm tứ phương, lại tiếp tục như thế, địa giới muốn hủy diệt rồi. Ngự Hải Sơn vừa vỡ, toàn bộ địa giới đều phải bị nước biển nhấn chìm, triệt để trở thành tử địa. Đủ tàn nhẫn, Lê Trử là thật tàn nhẫn. Hắn cầm mấy chục tỷ sinh linh làm tiền đặt cược, đánh cược hoàng giả nhường đường, để bọn họ phá diệt tiên nguyên. Bằng không, cùng nhau chơi đùa xong, địa hình cũng là nuốt nước miếng. Tam giới ngoan nhân, thật nhiều lắm, một cái so với một cái tàn nhẫn. Phương Bình là ma, Lê Trử là ma, đều thành ma rồi. Cửu hoàng bức bách ra một bầy ma đầu. Nước biển còn đang xung kích địa quật. Thời khắc này, nguyên địa bắt đầu chấn động. Thần hoàng hình như cũng cảm ứng được. Thời khắc này, cũng là sắc mặt biến đổi. Trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Khẽ quát, hảo, phá diệt tiên nguyên, nếu muốn chết, tác thành cho bọn hắn. Uy hiếp sao? Hắn không bị uy hiếp. Nếu các ngươi muốn chết, kia sẽ tác thành các ngươi. Hôm nay, quá mức diệt tất cả mọi người. Hoàng giả, có thể sống mấy cái tính mấy cái. Thần hoàng bá đạo vô song, nhưng không đại biểu, hắn có thể đại biểu những người khác. Thời khắc này, linh hoàng gầm dữ dội nói, thả bọn họ, để bọn họ đi. Hả? Thần hoàng sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên một trưởng đánh ra, ngươi cũng phải phản bản nguyên này. Oanh, linh hoàng, lão trương, thương miêu, ba người đồng loạt ra tay. Một tiếng vang ầm ầm, đánh nát bàn tay. Bên kia, Bắc hoàng cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Khẽ quát, khung, ngươi điên rồi, thật muốn để cho tam giới phá diệt. Không phải diệt thế, thần hoàng lạnh lùng nói. Tính kế vạn năm, bây giờ chứng minh, tất cả tính kế đều là hư vọng. Kia liền không nữa tính kế, giết sạch rồi bọn họ, lại đi tìm hạt giống. Thiên đế, người phải bị người uy hiếp sao? Giết sạch rồi tất cả mọi người, tìm tới hạt giống, tự nhiên có thể bổ khuyết tất cả. Dù cho không tìm được, khi đó, tam giới không người, người ta vứt bỏ sức mạnh, lại tu một đời, vẫn là tam giới chúa tể. Tính kế nhiều năm như vậy, kết quả nhưng là bị người phá không còn một mống. Hắn thiếu kiên nhẫn rồi, cũng không nghĩ lại thỏa hiệp, lại tính kế rồi, giết, giết hết tất cả mọi người, lại sáng thế, không được liền từ bỏ sức mạnh, khi đó ngược lại không ai, hay là bọn hắn chúa tể tam giới, dù cho không ai, vậy thì như thế nào? Hạt giống vẫn còn, tam giới sớm muộn sẽ lại lần nữa sinh ra sinh mệnh. Ngươi điên rồi, Bắc Hoàng gầm lên, khùng điên rồi, hoặc là nói, tam giới này đều điên rồi. Hoàng giả bị nhốt nguyên địa, kế hoạch thất bại, đã điên cuồng, tam giới chúng sinh bị mưu hại vạn năm, cũng nấu vạn năm, cũng điên cuồng rồi, ngày này tam giới, đều là điên cuồng, thần hoàng sẽ không thỏa hiệp, Phương Bình bọn họ muốn chết, tốt, vậy thì tác thành cho bọn hắn, không còn các ngươi, tam giới vẫn là tam giới, xa xôi hải vực, Tây Hoàng cung. Tây Hoàng tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, đều điên rồi, tam giới này, đều điên rồi a, đến cùng có thể trách ai? Hắn không biết, trách thiên đế sao? Thiên đế mở ra bản nguyên, có thể thiên đế cũng không biết bản nguyên sẽ tồn tại lớn như vậy thiếu hụt. Cuối cùng để tam giới cường giả bao quát chính hắn đều rơi vào trong. Trách cửu hoàng. Cửu hoàng cũng chỉ là vì tự cứu, có lẽ phải dùng mạng của người khác tới cứu mình, nhưng bọn họ xác thực là vì tự cứu, ai cũng không muốn chết, ai cũng không nghĩ cả đời làm tù nhân, trách Phương Bình bọn họ. Không đạo lý a, bọn họ chỉ là không cam tâm bị người làm quân cờ, ở phản kháng mà thôi, kia có thể trách ai? Tây Hoàng, không biết, hắn chỉ biết. Hôm nay nếu là nguyên địa phá nát, tam giới phá diệt, dù cho hắn vượt ra ngoài, e sợ cũng khó thoát một kiếp. Đại đạo, rốt cuộc còn đang trong nguyên địa, chỉ là vết nứt bị tu bổ mà thôi. Lão già, hôm nay muốn tam giới hủy diệt sao? Thiên cực hỏi một câu, bỗng nhiên có chút ung dung nói. Cũng tốt, vậy thì diệt đi. Lão tử cũng chịu đủ lắm rồi tháng ngày lo lắng đề phòng này. Ngươi nói, Tây Hoàng cung liền mấy người như vậy, cũng đủ tẻ nhạt, thiên cực chửi mát nói. Làm thứ đồ gì, năm đó thiên giới thật tốt. Lão tử còn có thể không có chuyện gì chiêu mở một ít đại yến. Sống phóng túng, thoải mái không muốn không muốn. Tâm tình được rồi, mở một hồi không che đại hội đều được. Đừng nói, những nữ quan kia, vóc người thật không tệ. Đáng tiếc a, thiên giới phá nát sau. Đừng nói cái này, tìm người uống rượu đều không ai rồi. Rất tốt, đều chết rồi thẳng thắn. Thiên cực khà khà cười không ngừng. Tây Hoàng hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Nhìn bầu trời phá nát, nhìn khổ hải rít gào, nở nụ cười một tiếng. Bỗng nhiên, đem vết nứt đóng, tiến vào Tây Hoàng cung, cười to nói, quản bọn họ đây, thừa dịp tam giới vẫn còn, đến, sống phóng túng, thoải mái một lần, chết rồi cũng đáng, so với những tên khốn kiếp kia thoải mái, chết còn muốn chết trận, những người kia, một đời đều ở vì siêu thoát chuẩn bị, vì chiến đấu mà chiến đấu, hắn... Hôm nay có thể thật tốt thả lòng một lần rồi. Diệt đi, diệt tam giới này. Một số năm sau, lại sinh ra mới tam giới. Ầm ầm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục bạo phát. Điên cuồng, Phương Bình không sợ. Thần Hoàng không sợ. Hắn sợ cái gì? Bản sẽ không có phần thắng. Nếu Thần Hoàng muốn phá diệt tam giới, chính mình cũng tác thành Thần Hoàng. Phương Bình căn bản không cùng đấu thiên đế tiếp xúc, điên cuồng chém vào nguyên địa, ầm ầm ầm, từng đạo vết nứt hiện ra, tầng tầng thiên địa phá nát, đều chiến cái gì? Phương Bình cười ha ha nói, đến, đồng thời phá hoại nguyên địa, lúc sắp chết, đều cho ta tự bảo, nổ nguyên địa này, để bọn họ tiêu dao đi, thần hoàng, ngươi muốn sống. Nằm mơ đi, ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn lên, địa giới, Đông Hoàng khí huyết bạo phát, trấn áp các cường giả, cái tay che trời, bàn tay lớn dường như vách tường, một tay xen vào Ngự Hải Sơn gãy vỡ khu vực, chặn lại rồi những kia rít gào nước biển, than thở, cần gì chứ, những người này, thật điên rồi, lại tiếp tục như thế. Địa giới muốn xong, Lê Chử còn đang cười, dù cho bị trấn áp, hắn còn đang cười, ngươi, trấn áp không được. Lê Chử cười ha hả nói, hoàng giả quá mạnh, ta biết, ta nghĩ quá các ngươi sẽ ngăn cản, sở dĩ, ta đã sớm xuyên qua Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn có 108 cái cửa động, ngươi biết không, mẹ nó, ngươi con rùa này làm. Thời khắc này, trong đám người, Chiến Vương một mặt kinh ngạc, hắn vẫn đúng là biết, ta nói sao, trước ở Ngự Hải Sơn. Từ cái sơn bên kia làm sao có cái động, ta còn tưởng rằng Mạc Vấn Kiếm tiểu tử kia làm, ngươi làm, hắn thật sự cho rằng Mạc Vấn Kiếm làm, lúc trước, hắn còn thông qua cửa động kia, đã cứu người, không nghĩ tới, lại là Lê Chử làm. Lê Chử cười nói, tốt xấu sống rồi nhiều năm như vậy, sao lại một điểm chuẩn bị không có, sư phụ ta bị ta trấn áp. Ngươi cho rằng đúng là vì thực lực. Ha ha ha, là vì phòng ngừa hắn phá hoại kế hoạch của ta. Sư phụ, ngươi nói là chứ? Giờ khắc này, trong đám người, trưởng ấn sứ hơi thay đổi sắc mặt. Sư phụ, ngài không phải Cửu Hoàng ám tử sao? Lê Chử cười ha hả nói. Ngươi phụ trách nhìn chằm chằm địa giới. Trấn Thiên Vương tụ dương thần chi mệnh. Phụ trách nhìn chằm chằm nhân gian. Ha ha ha, các người cũng sợ sai lầm. Đáng tiếc, Trấn Thiên Vương sớm đã bị đồng hóa. Mà ngươi, quá yếu, thẳng thắn bị ta trấn áp rồi. Lê Chử Si cười một tiếng, cất cao giọng nói, Đông Hoàng, ngươi tiếp tục trấn áp. Ầm ầm, phía dưới, Ngự Hải Sơn, bỗng nhiên xuất hiện 108 cái miệng lớn. Dường như vỡ đê, nước biển điên cuồng tràn vào vùng cấm. Lê Chử đã sớm trong bóng tối mở ra lỗ hổng. Ngự Hải Sơn phòng tuyến. Buồn cười phòng tuyến thôi. Lúc trước Chiến Vương phát hiện một cái cửa động, còn tưởng rằng là bất ngờ, cho rằng là Mạc Vấn Kiếm làm. Hôm nay, mọi người mới biết, hết thảy giới vực chi địa đều có lỗ hổng. Đông Hoàng lại lần nữa thở dài một tiếng. Mà giờ khắc này, Đấu Thiên Đế phân thân cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau một khắc, lẩm bẩm nói, địa giới vẫn là diệt không được. Bằng không, ta này năng lượng chi đạo, nên đứt đoạn mất. Sau một khắc, Đấu Thiên Đế phân thân giáng lâm hạ giới. Một tiếng vang ầm ầm, phân thân nổ tung, thời khắc này, hóa thành huyết nhục, phân tán đến tứ phương. Hướng kia 108 cái lỗ to lớn bay đi. Ầm ầm ầm, từng cái lỗ hổng bị huyết nhục ngăn chặn rồi. Lê Chử hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh, cười lạnh một tiếng, ta xem các ngươi có thể chán khi nào. Phương Bình, Lê Chử gầm dữ dội một tiếng, chỉ cần ngăn cản nguyên địa cường giả, bọn họ không chặn nổi, để địa quật hóa thành đất chết. Để tam giới này, diệt thế, diệt thế. Hôm nay Lê Chử, cũng là ma uy cái thế. Diệt liền diệt, hắn Lê Chử nếu vô pháp thoát vây, vô pháp thu được tự do, vô pháp trở thành tam giới chí cường giả, vậy thì đồng thời xong đời. Trong nguyên địa, Lê Chử tiếng gầm gừ, loáng thoáng truyền đến, Phương Bình cười ha ha, đủ tàn nhẫn, ta yêu thích. Trước đúng là khinh thường ngươi, hôm nay mới biết, ngươi Lê Chử xứng đáng là địa quật nhân vật nổi tiếng. Mệnh Vương còn là không bằng ngươi, Cơ Gia cũng không bằng ngươi. Cơ Gia, địa quật Võ Vương, Lê Chử, địa quật Phương Bình, thời khắc này, Phương Bình cười ha ha, rất có một cỗ người trong đồng đạo cảm giác. Lão Trương, đổi thành ta, cùng hắn cùng làm một trận. Sợ cái gì, nhìn cuối cùng ai chết ai sống. Võ Vương thở dài một tiếng, thói đời, thành ma thành Phật cũng khó khăn. Ma, Phật đều là bị bức ép đi ra, mà giờ khắc này thần hoàng cũng triệt để bạo phát rồi. Hắn bỗng nhiên không còn trấn áp nguyên địa, chính hắn, Đấu Thiên Đế, Nam Hoàng, hắn cũng sẽ không tiếp tục trấn áp. Thần hoàng sắc mặt băng hàn, cấp tốc đuổi theo Trấn Thiên Vương, ầm ầm một quyền, Trấn Thiên Vương chống đối, nhưng là bị một quyền đánh xuyên qua xương bàn tay. Quyền thứ hai ra, ngực nổ tung, ầm ầm ầm, nguyên địa triệt để bạo động rồi. Lập tức mất đi tam trọng thiên trấn áp, toàn bộ nguyên địa tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Thần hoàng lạnh lùng không gì sánh được, thật sự cho rằng bổn hoàng không làm gì được các ngươi. Muốn chết, vậy thì đi chết. Trấn Thiên Vương cũng là nhếch miệng cười to. Tốt, được, ngươi đến giết lão tử a. Chống một hồi vẫn được, lão tử khiến ngươi giết. Dứt lời, hắn không còn chống lại, điên cuồng hướng thú hoàng bên kia giết đi. Đều mẹ nó không trấn áp, ngươi quy tôn tử này còn trấn áp cái gì? Đồng thời đến, đồng thời loạn, Trấn Thiên Vương một đao bổ tới. Nhát gan sợ chết hàng, thần hoàng cũng sẽ không tiếp tục trấn áp, ngươi còn trấn áp thứ đồ gì? Thú hoàng hóa rồng, rít gào một tiếng, cấp tốc chạy trốn. Điên rồi, thật, thời khắc này hắn chỉ cảm thấy tam giới các cường giả đều điên rồi. Thần hoàng lại từ bỏ trấn áp, trời đất này phải biến đổi rồi. Hắn cũng vô lực lại trấn áp rồi. Ầm ầm, tầng thứ sáu phá nát, thú hoàng trấn áp tầng trời kia, triệt để bạo động rồi. Hắn vô lực trấn áp, trước sau Tần Phượng Thanh, sau có Trấn Thiên Vương. Lại phía sau, thần hoàng điên cuồng không gì sánh được. Ngộ người giết người, ngộ Phật giết Phật, một bộ không giết Trấn Thiên Vương không bỏ qua tư thái. Tiếp tục như thế, mọi người đều phải chết. Nguyên địa nơi sâu xa, Thiên Đế mở mắt, ánh mắt phức tạp. Năm xưa, một ý nghĩ sai lầm, gây thành như vậy quả đáng. Vì sao như vậy để người cay đắng không cam lòng? Hôm nay, thật muốn phá diệt nguyên địa, phá diệt tam giới, để tam giới quay về hư vô sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,